Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có thể cãi nhau vì chút chuyện nhỏ nhặt. Thế giới ma quỷ chân thực, như vậy sao? Cuối cùng vẫn là bà Triệu nói chuyện lúc đầu phát hiện ra điều bất thường. Thấy, họ nhìn chằm chằm vào mình, ngẩn người ra một lúc rồi vui mừng nói. Mọi người nhìn thấy chúng tôi rồi à? Hạch hạnh nhân, bà lão vỗ đùi, vui vẻ nói, bắp ngô mà mẹ cậu mang cho tôi lần trước, ngon, lắm, mang thêm cho tôi chút nữa đi, tôi bảo con trai tôi chuyển tiền cho cậu. Vừa dứt lời, những người thích đặc sản quê liền quay đầu lại, tranh nhau nói, tôi cũng muốn ngô, lần trước đến nói với cậu rồi, tiếc là cậu không nghe, thấy, tôi muốn bí đỏ. Loại dẻo dẻo ấy, tiền không thành vấn đề. Thèm cái vị này, quá, bố mẹ hạch hạnh nhân. Hóa ra trước đây cảm thấy có người nói bên tai. Không phải là ảo giác của họ. Gia đình ba người bị sốc đến ngây người. Không biết phải làm sao. Chỉ có thể, cầu cứu An Như Cố. An Như Cố ý nghĩ một chút rồi hỏi. Họ thật sự rất thích đặc sản quê của mọi người. Mọi người có muốn giao dịch không? Ba người sợ hãi nhìn những con ma đó. Lặng lẽ lắc đầu nguầy nguậy. Ôi, chuyện này thật sự không phải người bình thường làm được. Tôi sợ bố mẹ tôi chưa kiếm được tiền đã bị dọa C-H-E-T rồi. An nữ cố cái cụp mắt xuống. Trước đây có một anh shipper giao đồ ăn đến Nghĩa Trang. Gặp cây hòe tinh dầu. Có. Bây giờ vẫn chăm chỉ giao đồ ăn, sau này có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhờ con đường này, nhưng gia đình hạch hạnh nhân lại nhát hơn rất nhiều. Nhưng anh shipper tiếp xúc với ma quỷ, cây hòe tinh có thể giúp anh ta hút âm, khí, sức khỏe không bị ảnh hưởng. Còn gia đình họ trừ người hữu duyên khỏe, mạnh, dương khí thịnh vượng, sức khỏe bố mẹ lại bị ảnh hưởng khá nhiều. Vừa đau đầu vừa mất ngủ, người quỷ khác biệt, cô liền nói, vậy cũng tốt, hạch hạnh nhân lo lắng nói, vậy phải làm sao, có thể kiện, để người nhà họ, dọn hũ cho cốt đi không? Mấy con ma nghe vậy đều có chút không vui, nhưng nghĩ đến đặc sản quê, cuối cùng vẫn không nổi giận, chưa kịp để An Như Cố trả lời, mọi người trong phòng livestream đã có câu trả lời. Tôi là luật sư, vừa tra án lệ, những vụ án kiểu này nguyên đơn cơ bản đều thua kiện, dù sao đây cũng là nơi của người ta, dùng để làm gì là chuyện riêng của người ta, họ mới là cư dân gốc của khu chung cư, mặt chó, thiểu số phải phục tùng đa, số, thử đặt mình vào vị trí người hữu duyên, thật sự cạn lời, còn kinh khủng hơn, nhà ma gấp vạn lần. Gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể chung sống với ma hu hu hu. Rất nhiều người trong phòng livestream cảm thấy phiền muộn và hoang mang. Lỡ như họ cũng gặp phải chuyện như vậy, thật xui xẻo. Trong lòng hạch hạnh nhân cũng rất buồn bực. Nhìn xung quanh những con ma, chỉ có thể lặng lẽ mở đạn mạc, gửi một tin nhắn, streamer ơi, nếu pháp luật không giải quyết được, vậy cô mau thu bọn họ đi, tôi thật sự không chịu nổi thêm một giây phút nào nữa. Không có đặc sản quê, tôi đốt nhiều vàng mã cho họ được không? An Như Cố gật đầu nói, những con ma này lưu lại nhân gian đã thành hồn ma vất vưởng, âm khí sớm muộn gì cũng tiêu tan, cũng ảnh hưởng đến người bình thường, cuối cùng hại người hại mình. Vẫn nên thu lại thì hơn. Người hữu duyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn. An Như Cố gửi tin nhắn cho người phụ trách nhà ma, để họ đến đó tuyển nhân viên mới. Sau đó cúp máy, liên lạc với người hữu duyên thứ ba Bạc Hà Đường. Trao đổi xong, gọi điện thoại. Rất nhanh, một cô gái hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy để tóc xoăn đen, xinh đẹp, cô ấy mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Chào streamer, chào cô, mọi người trong phòng livestream thấy người hữu duyên thứ ba khá xinh đẹp. Bóng ma mà Hạch Hạnh Nhân để lại trong đầu họ tan biến. Lại nhiệt tình diễn, tiết mục quen thuộc, chào mừng người hữu duyên thứ ba. Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại là người xui xẻo. Xin lỗi vì tôi đã cười không? Đúng lúc, Bạc Hà Đường vội vàng tặng tiền xem bói. Nụ cười trên mặt tan biến. Thở dài, tự giới thiệu, mọi người nói tôi xui xẻo. Tôi đúng là có chút. Tôi sắp 30 rồi. Nhà dục lắm, bảo tôi mau dẫn bạn trai về nhà. Tôi luôn, nghe tai này lọt tai kia với lời bố mẹ. Không gặp được người phù hợp, tôi sẽ không kết hôn cả đời. Nhưng sau đó chơi game gia nhập bang hội, kết bạn với bang chủ. Anh ấy nạp rất nhiều tiền, đứng đầu toàn server, qua lại nhiều lần quen biết nhau. Anh ấy dẫn tôi, một người mới, làm đủ loại nhiệm vụ, Tết thất tịch năm kia. Anh ấy nói muốn lấy toàn bộ hình ảnh nhiệm vụ, hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy trong game không? Cách chương.